Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 135, trong ngoài không đồng nhất. Góc truyện audio.com. Hơn nữa, theo như cái người quay video clip tung lên nói, người Hàn Mộ Vi khi dễ lại chính là đứa em gái ruột thịt của mình. Bởi vì chuyện tin tức lúc trước, bối cảnh gia đình của Hàn Mộ Vi sớm đã bị cư dân mạng lột sạch sẽ ra hết. Rất nhiều người đều biết, cô chính là thiên kim của tập đoàn Hàn Thị nổi danh khắp cả Giang Thành. Hàn Mộ Vi còn có một đứa em gái bằng tuổi của cô. Nếu tính theo tuổi tác của cô em, hiện tại Hàn phu nhân cũng chính là Lưu Băng Tinh. Thực rõ ràng là Hàn Tử Tư lén lút ngoại tình phía sau lưng của mẹ ruột Hàn Mộ Vi rồi. Con gái của Tiểu Tam, con gái với vợ chính thất tất nhiên là sẽ chán ghét. Bởi vậy làm ra loại sự tình này cũng chẳng có gì lạ. Là ân oán trong gia tộc Hào Môn A, các cư dân mạng lại một lần nữa bị kích động lên. Đặc biệt là hai nhân vật trên video còn là Hài Thiên Kim Tiểu Thư Hào Môn. Thân thế còn có chút phức tạp, với lại cả hai cũng đang học trong một ngôi trường đầy danh tiếng. Sự chú ý của các cư dân mạng đối với sự kiện này càng ngày càng tăng lên. Bất quá, một cái clip hành xử trong trường nho nhỏ vậy, cũng sẽ không giành được quá nhiều sự chú ý đâu. Chú ý cũng bất quá là một số ít các cư dân mạng ở Giang Thành thôi. Lại không nghĩ rằng, lại có thêm một cái video khác xuất hiện lên mạng nữa. Chuyện này đã được kéo lên một mức độ khác nữa rồi. Cái kia video nhân vật chính lại là Hàn Mộ Vi, nhưng mà, Hàn Mộ Vi trên video cùng Hàn Mộ Vi ngày thường không hề giống nhau. Thời điểm Tiểu Bao Tử xem cái video này, thiếu chút nữa cũng đã nhận lầm là cô, có thể thấy được người ở trên video cùng Hàn Mộ Vi rất giống nhau. Trên video, Hàn Mộ Vi ăn mặc hở hang mà xuất hiện ở một nơi tối tăm ở trong một quán bar. Một chút phản kháng cũng không có mà để mặc cho người đàn ông khác ôm lấy mình. Hút thuốc, uống rượu, lớp trang điểm trên mặt làm Hàn Mộ Vi trông già đi hơn mấy tuổi. Bất quá đôi mắt sắc bén của các cư dân mạng liếc mắt một cái liền nhận ra đó là cô. Như vậy còn không tính, nam nhân còn đối với cô động tay động chân. Hàn Mộ Vi ở trên video cũng chỉ là cười duyên mà trốn tránh. Thoạt nhìn bộ dáng thực hưởng thụ, giây tiếp theo, lại đổi một cái cảnh tượng, Hàn Mộ Vi đứng ở nơi đó, tựa hồ là một góc nào đó ở trong vườn trường học. Mấy nữ sinh đem một nữ sinh nhỏ trong đó đẩy ngã xuống đất. Hàn Mộ Vi vẫn luôn lạnh lùng mà nhìn, đến nữ sinh bị đẩy ngã, sau khi nữ sinh đó bị ăn mấy cái bạt tay, mới tiến lên phía trước, nắm lấy tóc của cô nữ sinh kia. Đập đầu nữ sinh kia lên trên tường, cái trán của cô nữ sinh kia bị đập vào tường đến nỗi chảy máu. Thoạt nhìn thập phần thống khổ, video không hề có thanh âm, chỉ nhìn thấy được Hàn Mộ Vi không biết nói gì đó. Sau đó, liền trực tiếp đem điếu thuốc trong tay hướng về má của nữ sinh kia rồi ấn vào. Không đến 2 phút trong video, Hàn Mộ Vi thoạt nhìn liền thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Cộng thêm cái video Hàn Mộ Vi đem rác đổ lên người của Hàn Mộ Vũ, các cư dân mạng liền lập tức bị kích thích đến kích động lên. Dựa, hảo hảo một tiểu mỹ nhân nhỏ tuổi, như thế nào làm ra loại sự tình tới thế này, lớn lên đẹp lại có ích lợi gì, tâm địa thì lại xấu xa tới như vậy. Trời ạ, cùng với video lần trước quả thật như hai người khác biệt, một người tràn đầy nghĩa khí giúp đỡ người khác lấy lại túi sách. Một người thì khi dễ người khác không xem ai ra gì lại còn chẳng ra gì cùng nam nhân nào không biết lại thân mật như vậy. Đã vậy còn hút thuốc nữa, vị đại tiểu thư của Hàn gia này có tới hai nhân cách lận sao? Theo tôi thấy không phải là có hai nhân cách, là kỹ thuật diễn xuất quá xuất sắc rồi, lúc trước không phải còn có người nói. Cô ta chính là một người vừa ngốc lại còn bị câm hay sao? Nói là học cùng lớp với cô ta hơn 2 năm. Gần đây mới biết được là Hàn Mộ Vi thật sự có thể nói chuyện, theo tôi thấy. 89 phần chính là đang diễn, người trong cái video này mới là con người chân chính thật sự của cô ta. Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao đại tiểu thư của Hào Môn lại có thể đơn thuần lương thiện được như vậy chứ. Lần trước nói cô ta có phong thái của hiệp nữ, nhất định là mắt ta bị mù rồi. Hiện tại thoạt nhìn giống như một con người tính cách trong ngoài không đồng nhất, toàn là giả vờ toàn là diễn, cách trương.